Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1408, Gia Luật Bình. Chết. Dương Dũng sau khi nghe, nhìn qua đã tiến đến mấy vạn binh sĩ đem chọn cái thành Bắc đều bao phủ lại Liêu binh. Bỗng nhiên cười nói: "Gia Luật tướng quân, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? U Châu thành bây giờ đang là chiến loạn, thành Bắc không có người không phải rất bình thường sự tình sao?" Hắn thoại âm rơi xuống, Gia Luật Bình bốn phía liếc mắt một cái, tay cầm thật chặt loan đao. Bỗng nhiên một mũi tên không biết đường từ phương hướng nào hướng phía hắn thẳng tắp phóng tới. Bành, Gia Luật Bình võ nghệ tinh xảo tự nhiên là sẽ không bị đơn giản như vậy đánh lén cho đánh trúng. Nhìn trên mặt đất mũi tên, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp vô số mũi tên như là cá giếc sang sông, hướng phía người Liêu đội ngũ phóng tới. A, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, người Liêu binh sĩ bắt đầu rơi xuống lập tức. Không tốt là mai phục, mau bỏ đi. Thành Bắc địa phương không lớn, bởi vậy người Liêu mấy vạn đội ngũ tại thành Bắc lộ ra đến mức dị thường chen chúc. Mà tình huống như vậy đối với người Hán đến nói là như vậy cơ hội trời cho. Gia Luật Bình tâm trung tiêu gấp, vội vàng liền muốn quay đầu ngựa lại thời điểm. Bỗng nhiên một cây trường thương thẳng tắp hướng phía hắn bụng đâm tới. Lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Bởi vậy thanh trường thương kia công bằng vừa vặn đâm trúng hắn. Dương Dũng, ta liền biết rõ đường ngươi không phải thật sự đầu hàng. Binh bất yếm trá, câu nói này ngươi có nghe nói qua sao? Dương Dũng mắt lạnh nhìn trước mắt Gia Luật Bình thần sắc bình tĩnh nói. Lúc trước cái này Gia Luật Bình phái người ăn cướp một đội người Hán thương đội đồng thời đem tin tức truyền đến U Châu. Dương Kiên sau khi nghe, liền tự mình mang binh nghĩ cách cứu viện. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại bên trong Gia Luật Bình mai phục bản thân bị trọng thương cái này tai. Về Lạc Dương dưỡng thương, có thể nói cái này Gia Luật Bình thản Dương gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được ân oán. Nói xong Dương Dũng trực tiếp từ bên hông rút ra loan đao hướng phía Gia Luật chém thường qua. Gia Luật Bình đã là nỏ mạnh hết đà, chỗ nào còn có thể tới. Nhìn lấy trước mắt đao nhận hai mắt nhắm lại, phốc máu tươi tóe lên. Gia Luật tóc húi cua sọ lăn rơi trên mặt đất, mà Dương Dũng cũng không do dự trường thương tìm tòi bốc lên Gia Luật Bình đầu người sau đó hô to. Nói, các ngươi tướng quân đã chết. Còn không nhanh tay liền cầm. Những cái kia người Liêu vốn là ở vào bối rối trạng thái nghe được hắn như thế một hô. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Gia Luật Bình đầu người tại Dương Dũng trên mũi thương. Nguyên bản liền hỗn loạn đội ngũ lúc này càng thêm hỗn loạn đứng lên. Dương Dũng, ngươi lại dám giết dã Gia Luật tướng quân. Ngay tại sở hữu binh sĩ đều đã sửng sốt thời điểm. Bỗng nhiên trong đội ngũ một người hô nói. Dương Dũng xem xét, hai mắt phát ra tinh quang đến, bởi vì hắn nhìn thấy một người, một cái làm cả đại Hán đều cuồng nhiệt người, Tiêu Tề. Bây giờ Liêu quốc vừa mới bị Tiêu Tề xoán vị, chính là căn cơ bất ổn thời điểm, nếu là lúc này có thể cầm xuống Tiêu Tề. Như vậy hết thảy đều muốn cải biến, người Hán có lẽ có thể mượn dạng này thời cơ tại chiến càn khôn. Tiêu Tề, ta không chỉ có muốn giết Tiêu Tề. Còn muốn giết ngươi, Dương Dũng nói thẳng đoạt tiến lên đây. Bất quá tuy nhiên mất đi Gia Luật Bình nhưng là bọn họ hoàng thượng vẫn còn. Người Liêu tựa hồ lại tìm đến người đáng tin cậy lần nữa chấn động làm. Không thể không nói người Liêu chiến đấu lực vẫn còn rất cao. Dương Dũng nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tiêu Tề. Ánh mắt bên trong nổi lên lo lắng. Bất quá bây giờ 10 cái người Liêu kỵ binh cuốn lấy hắn. Để hắn không thể làm gì. Mắt thấy Tiêu Tề cách U Châu thành thành môn càng ngày càng gần thời điểm. Bỗng nhiên trên tường thành sáng lên bó đuốc. Sau đó chỉ gặp này U Châu thành miệng cống bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới tùng động. Không tốt, Hoàng thượng, chúng ta phải mau mau. Mộ Dung Hùng nhìn trước mắt tình hình. Vội vàng nói. Tiêu Tề không ngốc, tự nhiên là nhìn ra hiện tại nguy cấp. Dục ngựa hướng về phía trước. tốc độ cực nhanh. Bất quá người Liêu lần này tới binh sĩ quá nhiều, căn bản không có biện pháp thông thuận tiến lên. Mà lúc này người Hán mưa tên cũng đã rơi xuống. Những cái kia người Liêu binh sĩ ứng thanh tới. Không hẳn sẽ công phu hơn 1000 bộ thi thể liền lưu tại U Châu nội thành. Mắt thấy bên người binh sĩ từng cái giảm bớt. Tiêu Tề lúc này trong lòng tại không có vừa tài bình tĩnh. Hắn chỉ cho là Liêu đại quân người 10 mấy vạn, dù cho là chúng mai phục cũng tất nhiên có thể bỏ chạy. Nhưng là lần này hắn lại là muốn kém. Ngay tại hắn sững sờ trong nháy mắt, một mũi tên hướng phía hắn bay tới. Hoàng thượng cẩn thận. Mộ Dung Hùng nhìn lấy tình huống trước mắt. Thân là văn quan, hắn làm chính mình duy nhất có thể làm. Mà Tiêu Tề trong ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ. Có lẽ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình thế mà lại đơn giản như vậy liền chết đi. Bành, bỗng nhiên một căn cự đại lang nha bổng che ở trước người hắn. Tiêu Tề gian nan ghé mắt nhìn một cái. Nguyên lai không biết đường khi nào Tiêu Chiến đã đi tới bên cạnh hắn. Tiêu Chiến trong tay khua tay lang nha bổng ngăn tại Tiêu Tề trước người. Những cái kia mũi tên liền giống như là đâm vào sắt bên trên. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, toàn bộ bị nện rơi trên mặt đất. Tam ca, mau cùng lấy ta, ta mang ngươi rời đi. Tiêu Chiến thoại âm rơi xuống. Chậm rãi thúc giục mã nhi hướng về phía trước. Nhưng là còn chưa đi mấy bước. Bỗng nhiên chọc người trong đội ngũ phát sinh nổ tung. Kịch liệt nổ tung. Những cái kia phát sinh ở trung tâm vụ nổ kỵ binh thậm chí còn chưa thành có phản ứng gì liền trực. Tiếp hóa thành đầy trời mưa máu. Người nào đều không hề nghĩ tới lúc này thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Những cái kia người Liêu từng cái dọa đến run lẩy bẩy, chỉ cho là ông trời hàng họa. Bởi vậy dọa đến không dám ở động. Kỳ thực bất quá là Lý Mộc Nhiên cách trước khi đi bàn giao. Trên mặt đất chôn không ít bom, chỉ còn chờ người Liêu đội ngũ thoát đi lúc thiêu đốt. Có thể có đầy đủ trấn nhiếp tác dụng, dù sao bom còn không có lại trên chiến trường xuất hiện qua. Theo từng tiếng nổ tung, cùng này đầy trời mưa tên, người Liêu đội ngũ bắt đầu triệt để hỗn loạn lên. Hoảng sợ, e ngại, lạnh mình, lập tức thuận buồm xuôi gió, người Liêu kỵ binh toàn bộ đều là biến thành con ruồi không đầu bắt đầu. Khắp nơi tán loạn đứng lên. Tiêu Tề tự nhiên cũng là nhìn thấy vừa tài nổ tung. Mí mắt không tự chủ được run rẩy một chút. Người Hán lại có lợi hại như vậy vũ khí. Ta Liêu quốc chẳng phải là. Trong lòng chỗ niệm phía dưới. Tiêu Tề càng thêm muốn sống. Bất quá Tiêu Chiến cũng là ra sức. Một người sững sờ xinh xinh vì Tiêu Tề mở một con đường đến. Bất quá lợi hại hơn nữa, võ công cũng là ngăn không được nhiều như vậy mưa tên. Lúc này Tiêu Chiến trên thân đã chen vào mấy chục cây mũi tên. Bất quá Tiêu Chiến giống như là không có chuyện người một dạng, như trước đang hướng về phía trước. Mắt thấy Tiêu Tề bọn người liền muốn đến cửa thành thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt miệng cống lại là đã hạ xuống hơn phân nửa. Mà lúc này bốn phương tám hướng Hán quân cũng là lao ra. Tứ đệ, nhanh a. Chúng ta nhanh chạy không thoát. Theo Tiêu Tề vừa mới nói xong. Tiêu Chiến giống như là phát phong nhất bàn. Dùng chính mình thân thể trực tiếp tương hướng trước chạy như điên. Những cái kia mũi tên tuy nhiên không ngừng bắn ở trên người hắn. Khắc hắn lại là giống như là không có cảm nhận được. Vẫn như cũ dĩ vãng không tiến. Chính là cách đó không xa Địch Thanh nhìn đến lúc này tình hình cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này Tiêu Chiến chẳng lẽ thần nhân hồ. Ngay tại miệng cống nhanh sẽ rơi xuống một người cao thời điểm. Tiêu Chiến rốt cục đuổi tới, sau đó đem chính mình lang nha bổng hướng phía miệng cống tiếp theo thả. Này miệng cống trực tiếp ép chỗ ngoặt lang nha bổng. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,